siêu cấp gen người làm Exit Phong bắn giết. Soạt hai họng pháo ở trên chiến hạm một lần nữa nhắm ngay vào mấy người Lôi Minh. Mấy người Lôi Minh đang bay tới gần nhất thời ngốc trệ, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai cái họng pháo này thế mà có thể di động là thật hay giả pháo năng lượng bát ma. Mấy người liếc nhìn nhau, sau cùng mới quyết định tạm thời lui ra, đánh nhau ở chỗ này, không đáng. Bọn hắn cũng không sợ pháo năng lượng bát ma, thế nhưng gần sóng năng lượng cường đại cũng sẽ dẫn tới sinh vật đáng sợ trong biển băng, trừ phi bọn hắn đem chiến hạm phá hủy. Thế nhưng nếu như đem cơ, hơn e, cơ, chiến hạm này phá hủy, thì bọn hắn ra tay còn có cái ý nghĩa gì không có lời. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nơi này là biển băng. Lôi Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi dám rời đi khỏi nơi này, ta sẽ giết ngươi. Lôi Hạo tỏa ra sát ý. Uy năng mạnh mẽ thuộc về cấp A tản ra xung quanh, làm cho tâm thần của mọi người run rẩy. Đi mấy người bắt đầu lùi lại. Hù dọa thành công trong lòng của Tiểu Nhu mừng rỡ, nàng không nghĩ tới Trần Phong mặc dù là một tên điên thế nhưng lại rất có thiên phú lừa dối người. Liên tiếp thành công lừa dối hai nhóm kẻ địch chỉ là chẳng ai ngờ được, vào ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Cứ như vậy đi sao? Trần Phong bỗng nhiên cười. Cái gì? Đám người Lôi Minh dùng ánh mắt nhìn Trần Phong giống như là một thằng đần. Cái tên này đang định làm gì? Tiểu Nhu trừng lớn con mắt. Khó có khi ở loại địa phương này gặp được các ngươi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, để cho các ngươi uy hiếp xong liền chạy, ta chẳng phải là quá mất mặt rồi? Cường giả cấp A tại nơi này. Ngươi cũng chỉ là một con chó ba. Trần Phong đè xuống một cái nút nào đó ở trước người. Oanh, ánh sáng màu xanh lam vào thời khắc này lấp lánh. Hưu, ô, ô, ô, u hưu, ô, ô, ô. Từng chùm ánh sáng màu xanh lam tỏa ra. Tiểu Nhu lộ ra vẻ mặt không thể nào hiểu nổi. Nàng không có nghĩ tới Trần Phong lại có ý định đi gây sự với những người này. Cũng không nghĩ tới những ống pháo này thật sự có thể bắn ra đồ vật. Thế nhưng nó có thể bắn ra thứ gì hữu dụng? Đây chính là cường giả cấp AA. Ngươi chỉ có một cái chiến hạm với năng lượng của chiến sĩ cấp sơ, có thể gây tổn thương gì cho hắn? Đây là điều mà tất cả mọi người biết. Thậm chí ngay cả Lôi Hạo cũng nghĩ như thế. Bọn hắn lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, dù như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến Trần Phong lại dám ra tay với bọn họ, hơn nữa còn là chủ động ra tay. Cái tên này điên rồi. Chỉ là khi những chùm sáng màu xanh lam kia tới gần, đến khi bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt tất cả của mọi người đại biến. Tránh ra! Lôi Hạo quát to một tiếng. Soạt, hắn thuận tay kéo lấy Lôi Minh điên cuồng lùi lại. Hưu, ô, ô, ô, u hưu, ô, ô, ô, u quang ảnh lưu truyền. Cẩn thận! Một tiếng thét đầy kinh hãi vang lên. Một gen chiến sĩ né tránh không kịp bị ánh sáng màu xanh lam xuyên qua thân thể, hắn không dám tin cúi đầu nhìn xuống thì thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn. Ta! Người kia còn chưa kịp nói hết câu đã rơi ầm ầm vào biển băng. Oanh! Vô số quang ảnh lưu truyền. Một gen chiến sĩ mạnh mẽ cấp bơ cứ như vậy mà ngã xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nhô ngây ngốc trợn to mắt. Không ngờ Trần Phong lại có thể giết chết một gen chiến sĩ cấp bơ phản ứng nhanh thật. Trần Phong tán dương, cứ tưởng rằng có thể nhận tiện mang Lôi Minh đi, nhưng hắn không nghĩ tới là Lôi Hạo sẽ ra tay giúp đỡ. Ngươi! Lôi Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Siêu cấp gen người làm Exit Phong đi hơn A, nơ, dơ, A, lệnh một tiếng, vậy mơ, A, nơ, gơ, người chạy trốn. Muốn bỏ chạy? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nã pháo ầm ầm, từng chùm sáng màu xanh lam rực rỡ bắn ra, ở phía trên biển băng nổ tung thành từng đám bọt nước, sắc mặt đám người Lôi Hạo biến thành khó coi, đang không ngừng tránh né công kích. Điên rồi, điên rồi! Tiểu Nhu tự lẩm bẩm. Trời ạ! Nàng nhìn thấy cái gì đường đường là gen chiến sĩ cấp A thế mà lại bị Trần Phong truy sát chạy trối chết, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Cái này chỉ là một chiếc chiến hạm năng lượng hóa, làm sao có thể tạo ra lực lượng khiến gen chiến sĩ cấp A phải e ngại? Tiểu Nhu đi qua cẩn thận xem xét, nàng ngay lập tức sợ ngây người. Những chùm sáng màu xanh lam kia, không ngờ lại là nước biển, không sai, đây chỉ là nước từ biển băng mà cách được gọi là đại B, hơn A, O, cơ, hơn I, E, này vốn dĩ không hề có năng lượng gì, chỉ đơn thuần hút lấy nước biển sau đó phun ra, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chuyện này khiến Tiểu Nhu giờ khóc giờ cười. Trong ấn tượng của nàng, hình ảnh như này nàng đã từng được nhìn thấy ở công viên trò chơi. Nói cách khác, Trần Phong đang sử dụng nguyên lý hoạt động của súng phun nước để bắn giết một gen chiến sĩ cấp B, sau đó đuổi theo những người khác khiến họ chạy tán loạn khắp nơi. Nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Oanh oanh oanh, đám người Lôi Hảo điên cuồng bay lượn, bên cạnh là từng đoàn bọt nước không ngừng nổ tung, phía sau hắn là chiến hạm màu tím lấp lánh đang theo sát. Trần Phong liên tục truy sát Lôi Hảo 10 cây số. Trần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lôi Hảo bắt đầu khởi động sát ý, chưa bao giờ hắn bị làm nhục như vậy, bị một tên chiến sĩ cấp sơ truy sát. Ta khinh ngươi đấy thì làm sao? Trần Phong cười lạnh. Sự đồng tình vốn dĩ là chưa từng tồn tại. Thời điểm Lôi Hảo ra tay với Trần Phong và Vương Giao chưa bao giờ lưu thủ với bọn họ. Từ khi trông tê hơn a y bơ a dơ quy quy nơi thiết kế chiếc thuyền nhỏ, hắn ngay lập tức hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bằng không thì hắn lãng phí nhiều tinh thần lực như vậy để chế tác chiến hạm làm gì? Chính là để đối phó với tổ chức thần bí. Mặc dù mục tiêu vốn là Lôi Minh, việc Lôi Hảo xuất hiện có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn đều giết hết, chỉ cần hôm nay có cơ hội, Trần Phong nhất định sẽ xử lý bọn hắn. Oanh oanh, lại là mấy đạo lưu quang lấp lóe. Một tên gen chiến sĩ cấp bơ trên người bị dính phải một chút xíu nước biển, một mảnh da lớn ở chỗ đó ngay lập tức liền bị thối rữa, suýt chút nữa mất đi một bộ phận của cơ thể, không thể tiếp tục như vậy, sắc mặt mọi người hết sức khó coi. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ bị truy sát cho đến chết. Trần Phong, ngươi đã làm được rồi. Lôi Hảo lạnh lùng nhìn Trần Phong, ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Ông ông. Một chùm năng lượng kinh khủng được ngưng tụ trong tay hắn. Hắn là chiến sĩ cấp A, hắn có tôn nghiêm của chiến sĩ cấp A, dù cho hắn chưa khôi phục lại được thực lực ban đầu, dù cho thực lực của hắn đã bị tổn hao nhiều, thế nhưng cũng không phải là một gen chiến sĩ cấp sơ như Trần Phong có khả năng khiêu chiến. Nơi này là biển băng. Nếu ta sử dụng lực lượng cường đại, có thể dẫn dụ biến dị thú ở biển bơ A, nơ, gơ, tê, o, y, đây. Lôi Hảo hít sâu một hơi, ở bên trong biển băng có biến dị thú cường đại, mặc dù ta cũng không ngại đối mặt, nhưng ngươi xác định không sợ kinh động đến bọn nó. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong huy chương may mắn. Soạt, ánh mắt của Lôi Hảo lạnh thấu xương, nếu là loài sinh vật kia xuất hiện. Ha ha, chúng ta vẫn có thể miễn cưỡng chạy trốn, còn ngươi? Lôi Hảo nói thẳng. Hắn là cấp A, mấy người đồng bạn đều là cấp B, còn Trần Phong thì sao? Hắn chỉ có cấp C. Sở dĩ bây giờ bọn hắn bị đuổi giết là do năng lượng bị hạn chế, không dám bay quá nhanh. Thế nhưng một khi biển băng xuất hiện biến sơ y, quy quy, tê, hơn u, bọn hắn nhất định sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn. Lúc ấy Trần Phong sẽ là người chạy chậm nhất, nhất định sẽ là kẻ chết đầu tiên. Coi như Lôi Hảo bọn hắn có người xảy ra chuyện, thì Trần Phong cơ u, quy quy, nơ, gơ, vơ, o, y, Tiểu Nhu nhất định cũng sẽ trở thành đệm lưng cho bọn hắn. Ngươi nên biết chừng mực đi. Lôi Hảo lạnh lùng nhìn Trần Phong. Nếu được, hắn không muốn nghĩ đến trường hợp cá chết lưới rách kia. Ha ha. Trần Phong từ chối cho ý kiến. Ầm ầm, lại là một chuỗi đạn nước nổ tung. Trần Phong, Lôi Hảo gầm lên giận dữ, đây là ngươi đang tự tìm đường chết. Oanh, năng lượng đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Ngay lúc này lực lượng kinh khủng của cường giả cấp A bộc phát mạnh mẽ, có một cỗ lực lượng kinh người xuất hiện, hai mắt của Lôi Hạo tỏa ra sát ý nồng đậm. Giết Trần Phong đối với hắn thì chỉ cần cái nhấc tay mà thôi. Ta sẽ giết ngươi trước, sau đó sẽ dẫn bọn hắn đi. Lôi Hạo cười lạnh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, gào một tiếng vang truyền đến từ chỗ sâu của biển băng. Không tốt, sắc mặt Lôi Hạo đại biến. Phía dưới đáy của biển băng quả nhiên tồn tại sinh vật có thực lực mạnh mẽ đi hưu. U Lôi Hạo nắm lấy đệ, mang theo hai tên ghen chiến sĩ cấp bơ còn lại chạy trốn nhanh như gió. Soạt, thân ảnh đám người biến mất nhanh như gió. Mơ A, Vương A, giờ khắc này, ngay ở phía trước chiến hạm cách chỗ Trần Phong không xa, có một cái bóng mờ to lớn xuất hiện phía dưới đáy biển, dù cho nó còn chưa xuất hiện nhưng vẫn có thể khiến cho người ta run rẩy. Tiêu rồi. Hai mơ A, T cơ U, dơ quy quy, A tiểu nhu tối sầm lại. Bọn hắn không có tốc độ của gen chiến sĩ cấp A, cấp bơ, bản thân của chiến hạm đấu ngay trên biển băng, dòng nước bắt đầu chuyển động, khiến cho chiến hạm gần là như không đi được. Nhưng ngay lúc này, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Há, đúng rồi. Quên nói cho ngươi một việc. Trần Phong nói, do chiến hạm năng lượng của chúng ta và năng lượng bảo vương E, quy quy, bơ, o, biển giống nhau, cho nên chiến hạm của chúng ta mặc sơ, u, o, sơ, quy, quy, trong mắt của nhân loại phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, nhưng trong mắt của sinh vật ở biển băng, chúng ta chỉ là một khối đá ngầm di động. Tiểu nhu, đá ngầm. Nàng nhìn về phương hướng đám người Lôi Hạo rời đi. Quả nhiên, phía dưới biển băng, một cái bóng mờ to lớn đang nhanh chóng truy sát theo đám người Lôi Hạo. Bay càng nhanh, sử dụng lực lượng càng mạnh, càng thu hút sự chú ý của sinh vật sống trong biển băng. Một đám người đáng thương. Tiểu Nhu mặc niệm trong lòng. Hiện tại nàng có thể khẳng định Trần Phong là một tên đại biến thái có tâm lý vặn vẹo, mặc dù cái tên này có được sự thông minh bẩm sinh nhưng thực chất bên trong chính là một kẻ tà ác. Hừ hừ, vẫn là Tần Hải nhà của ta nhu thuận. Mà lúc này Trần Phong nhìn về phía mặt biển, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong ở nơi đó, chỗ tên cường giả cấp bơ kia chết, thân thể của hắn cùng với quần áo, tất cả mọi thứ đều bị tan rã không còn sót lại một chút cặn, chỉ có một cái huy chương duy nhất trôi nổi trên mặt biển. Trên mặt biển, tấm huy chương lẳng lặng trôi lơ lửng. Thứ này vậy mà không có bị phân giải. Trần Phong kinh hoàng. Đây là đồ vật gì? Soạt, hắn thận trọng tới gần, nhặt tấm huy chương kia lên. Cầm nó trên tay, Trần Phong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây là... Sắc mặt của Trần Phong biến hóa. Hắn cảm nhận được lực lượng của Linh Hải Mộc, cho dù chỉ có một tia. Linh Hải Mộc. Trần Phong nhíu mày. Huy chương trong tay hắn vô cùng nhẹ, tràn ngập huyền bí. Hắn nhìn kỹ một chút. Đây là huy chương dành cho hội viên trung tâm của tổ chức thần bí kia, chỉ có hội viên trung tâm mới có tư cách nắm giữ thứ này. Không ngờ bọn hắn lại dùng linh hải mộc để chế tác huy chương. Trần Phong rung động. Mặc dù bên trong tấm huy chương chỉ có một tia lực lượng mỏng manh của linh hải mộc, thế nhưng nếu như chế tác với số lượng lớn, số lượng linh hải mộc cần tiêu hao chỉ sợ cũng không phải con số nhỏ. Tổ chức thần bí sao lại có nhiều linh hải mộc như thế? Còn nữa, sử dụng linh hải mộc để chế tác huy chương có tác dụng gì? Soạt, Trần Phong thử thôi động nhưng không có phản ứng gì xảy ra. Chỉ chủ nhân của nó mới có thể sử dụng sao? Trần Phong không hiểu. Nhưng ngay lúc này, quần sáng may mắn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ lực lượng vô danh hướng về huy chương thần bí trong tay Trần Phong, việc phát sinh sau đó khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ông ông! Huy chương trong tay tan rã, tất cả lực lượng bên trong huy chương không ngờ lại bị quần sáng may mắn hút đi. Soạt, ánh sáng lưu chuyển. Huy chương thần bí trong tay Trần Phong cứ thế hóa thành bột phấn. Trần Phong lộ ra vẻ mặt si ngốc. Thời điểm hắn nhìn về phía trong cơ thể, hắn phát hiện ra một việc kinh người. Hắn vốn là chỉ có hơn 20 điểm giá trị may mắn ít ỏi, mà lúc này thăng đến hơn 500 điểm giá trị may mắn, tăng lên thứ này lại có thể biến thành giá trị may mắn. Trần Phong kinh ngạc cảm thán. Hắn biết bên trong huy chương ẩn chứa lực lượng của Linh Hải 1. Hắn biết Linh Hải 1 mang đến may mắn cùng với quần sáng may mắn là như nước với lửa, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới quần sáng may mắn có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của Linh Hải 1. Sự biến đổi như vậy thật bá đạo, thật mạnh. Trần Phong rung động. Lực lượng của Linh Hải 1 không ngờ còn có thể hấp thu như thế. Đây là lần thứ 2 Trần Phong tiếp xúc với lực lượng của Linh Hải 1, lại mang đến cho hắn kinh hỉ lần nữa. Cho nên, lần đầu tiên là Linh Hải 1 đủ mạnh, khiến cho quần sáng may mắn thăng cấp, mà lần này chỉ là một chút lực lượng mỏng manh, không đủ để ảnh hưởng đến bản chất của quần sáng may mắn, cho nên lực lượng của nó trực tiếp bị hút đi. Trần Phong suy đoán. Dựa vào sự bá đạo của quần sáng may mắn, điều này rất có thể xảy ra. Có chuyện gì vậy? Tiểu Nhu nhìn Trần Phong có chút kỳ quái. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, nhìn về phương hướng đám người Lôi Hạo rời đi. Hiện tại hắn ngược lại có chút chờ mong thấy những người này. U, V, K, W, M. Một cái huy chương may mắn liền có thể có được 500 điểm giá trị may mắn. Nếu như lấy hết huy chương may mắn bọn hắn, chẳng nhẽ huy chương của mỗi người ẩn chứa lực lượng của Linh Hải 1 là như nhau sao? Có thể có sự khác biệt về cấp bậc hay không? Nếu như vậy, Trần Phong có cảm giác mình đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Thật sự là giá trị may mắn khôi phục quá chậm, 1 giờ chỉ được 1 điểm. Trước kia, mỗi lần Trần Phong muốn đi làm chuyện gì đều phải chuẩn bị trước 10 ngày nửa tháng, thậm chí khi giá trị may mắn quá ít hắn còn không muốn đi ra ngoài. Siêu cấp gen người làm Exit Phong súng bắn nước. Mà bây giờ, tổ chức thần bí sao? Ánh mắt Trần Phong sáng rực lên. Vốn dĩ hắn muốn né tránh tổ chức thần bí, nhưng giờ đây trong đầu hắn đều là giá trị may mắn, chỉ cần có thể bắt được bọn hắn, muốn bao nhiêu giá trị may mắn đều được oanh chiến hạm lại một lần nữa xuất phát. Mục tiêu băng hải tuyết nguyên biển băng rất lớn. Đặc biệt là khi ngươi muốn bay lượn trên mặt biển thì nhất định phải thật cẩn thận cảnh giác mới có thể vượt qua mặt biển. Thế nhưng đối với Trần Phong mà nói tất cả đều không thành vấn đề gì. Chiến hạm chạy nhanh về phía trước, kèm theo đó là một tiếng vang thật lớn. Chiến hạm đụng vào bờ biển cánh đồng tuyết, bọn hắn đến nơi rồi. Mà giờ khắc này, năng lượng hóa để ngưng tụ chiến hạm cũng không còn thừa nhiều, hóa thành vô số hạt nhỏ rồi tiêu tán. Tuy nhiên, ngoài ý muốn của Trần Phong, bọn hắn không phải là người đầu tiên đến đây. Trước mắt là cánh đồng tuyết màu trắng rộng mênh mông, trên mặt tuyết xuất hiện những dấu chân thật sâu. Trước khi bọn hắn đến không lâu đã có người tiến vào bên trong, không ngờ lại có người tới. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức phác họa thì đã chuẩn bị tới đây. Nhờ có chiến hạm năng lượng mà hắn đã đến trước đội ngũ của tổ chức thần bí, không nghĩ tới còn có người tới sớm hơn bọn hắn. Mấy người này là ai? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Trần Phong nhìn kỹ những dấu chân trên mặt đất, giống vết chân người nhưng lại có chút không giống. Những dấu chân này, vẻ mặt của Trần Phong vô cùng nghiêm túc. Cũng có thể là một loại sinh vật nào đó. Trần Phong suy đoán cũng có thể là sinh vật lưỡng thê sống trong biển băng, hoặc là một loại sinh vật đặc thù bên trong băng hải tuyết nguyên. Biển băng rộng lớn như thế chắc chắn có tồn tại thần bí, nhưng vì chưa có người bước chân vào nên không ai biết rõ bên trong nguy hiểm đến mức nào. Trần Phong nhìn ra xa, chỉ có một màu trắng vô tận. Soạt soạt bông tuyết rơi xuống mặt đất, sau đó yên lặng tan rã, đem đến cảm giác đầy rủi ro. Nơi này, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Mà vào lúc này, trong biển băng tiểu đội Lôi Hạo ở dưới sự truy sát của sinh vật biển băng, rốt cuộc cũng chật vật chạy thoát được, thế nhưng cũng có một người bị trọng thương. bọn hắn coi như có vận khí không tệ, bởi vì bị kích thích bởi năng lượng cường đại, dẫn tới sự chú ý của một sinh vật biển băng khác. Hai sinh vật biển băng này giao phong với nhau, bọn hắn mới có thể may mắn chạy thoát. Bọn hắn sờ sờ vào cái huy chương của mình, huy chương may mắn, nhiều khi có thể tạo ra tác dụng vi diệu, đây là một con át chủ bài của bọn họ. Chỉ có thành viên trung tâm mới có tư cách nắm giữ được lực lượng thần bí Trần Phong. Lôi Hạo một mực nhớ kỹ cái tên này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại bị một gen chiến sĩ cấp sơ nho nhỏ trêu đùa, lúc trước ở sông Băng Tuyền cũng là như thế, hiện tại cũng vẫn là như thế. Một nhóm 5 người bọn hắn mới vừa mới bắt đầu liền một chết một trọng thương, tổn thất quá mức thảm trọng, mấy người còn lại cũng tản ra sát ý sục sôi. Trần Phong, bọn hắn cực kỳ hận người này sẽ có cơ hội. Lôi Minh lạnh lùng nói. Trần Phong hung hăng càn quấy, cũng bất quá là vì năng lực của hắn không bị biển băng khắc chế, bằng không chết như thế nào cũng không biết, chờ sau khi rời đi khỏi nơi này. Ha ha! Đi thôi, ở đây quá mức nguy hiểm. Lôi Hạo trầm giọng nói, thương thế của Khiếu Thiên quá nặng, phải nhanh chóng rời khỏi biển băng. Hiểu rõ. Đám người gật đầu. Cũng may bọn hắn đã sắp bay ra khỏi biển băng. Soạt, mấy người nhanh chóng bay ở trong tầng thấp, rất nhanh liền đi tới đường chân trời biển băng, ở phía trước là băng hải tuyết nguyên. Chỉ có điều là, khiến cho bọn hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, ở nơi đó, bọn hắn thế mà thấy được hai thân ảnh đang do dự, không dám đi sâu vào bên. Siêu cấp gen người làm Exit Phong trong cánh đồng tuyết. Đó là... Trần Phong, khuôn mặt của bọn hắn sáng rõ đã có thể báo thù rồi, vừa nói muốn thu thập Trần Phong, hiện tại liền nhìn thấy hắn là các ngươi. Trần Phong thay đổi sắc mặt, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà đã muộn, chết đi, mấy người tức giận đánh tới, nhất là tên chiến sĩ cấp bơ đã bị trọng thương kia, nếu như không phải là bởi vì tên Trần Phong đáng chết này, hắn như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có điều là... Vào ngay lúc này, Trần Phong lại yên lặng móc ra một khẩu súng nước kỳ quái to lớn, cực kỳ giống như súng đồ chơi. Thế nhưng Lôi Hạo lại nhạy bén chú ý tới, ở phía sau khẩu súng có một cái ống thật dài, nối liền vào bên trong biển băng, vật kia là... Tránh mau! Lôi Hạo đột nhiên gầm lên giận dữ. Cái gì? Mọi người nhất thời ý thức được có chút không ổn. Oanh! Từng chùm nước biển băng màu lam nhạt bùng nổ. Phúc! Mấy người Lôi Minh vội vàng trốn tránh, thế nhưng tên chiến sĩ cấp bơ đã bị trọng thương kia, bởi vì ở khoảng cách quá gần thêm vào thương thế quá nặng, căn bản là không kịp trốn tránh, bị xuyên qua tại chỗ. Trần Phong, Lôi Hạo gầm lên giận dữ. Hừ! Trần Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Oanh! Lại có một chùm nước biển bắn tới. Mấy người Lôi Hạo chỉ có thể chật vật chạy trốn. Ta sẽ giết ngươi! Lôi Hạo lạnh lùng nhìn Trần Phong. Đi! Soạt! Ánh sáng lưu chuyển, bọn hắn thế mà chạy trốn đi rồi sao? Trần Phong vẫn chưa thỏa mãn đem khẩu súng bắn nước thu lại. Trong ấn tượng của hắn, lần cuối cùng hắn dùng súng bắn nước hung hăng càn quấy như thế này chính là ở nhà trẻ lớp lá. Mặc dù sau đó ngoài ý muốn bắn trúng cô giáo chủ nhiệm, bị đánh cho một trận. Băng tuyết đầy trời, mấy người Lôi Hạo bước vào cánh đồng tuyết, có một cái dù vô hình xuất hiện trên đầu của hai người bọn họ, bông tuyết trên bầu trời bay xuống bị cái dù vô hình này cản lại. Cái tên đáng chết này. Lôi Hạo nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đã bị Trần Phong trêu đùa tới 3 lần, hơn nữa. Vốn là tiểu đội hoàn chỉnh 5 người, thế mà hiện tại chỉ còn lại 3 người, có muốn hay không? Trong mắt của Lôi Minh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trần Phong sở dĩ có thể hung hăng càn quấy, cũng bất quá là dựa vào lực lượng của biển băng, chỉ cần hắn rời khỏi bờ biển đi vào bên trong cánh đồng tuyết, là bọn hắn căn bản sẽ không sợ Trần Phong, chỉ cần tùy tiện một người cũng đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, chỉ cần thủ tại chỗ này, chờ hai người Trần Phong đi qua, ha ha. Đồ ngu! Tên chiến sĩ cấp bơ sống sót duy nhất mở miệng,

Lôi Hạo cũng không thể phát hiện ra hai người bọn hắn, sau khi trèo lên đỉnh núi tuyết ở phía trước, rốt cuộc cũng thấy được Tần Hải Oanh sấm chớp lấp lóe trên đỉnh núi tuyết, bên trong gió tuyết đầy trời, thân thể của Tần Hải đã bị băng tuyết bao trùm. Có từng đạo lực lượng đáng sợ đánh lên trên người hắn, hào quang kỳ dị không ngừng lấp lánh, mỗi một lần lực lượng kinh khủng buông xuống, thân thể của Tần Hải đều run nhẹ một cái, giống như là phải tiếp nhận lực trùng kích rất mạnh mẽ. Tần Hải, ánh mắt của Tiểu Nhu vào thời khắc này ngưng tụ lại. Đừng nóng vội. Trần Phong giữ nàng lại. Đã chờ lâu như thế, cũng không cần phải quá vội vã. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phải làm như thế nào để giải quyết mấy người Lôi Hạo, hoặc nói là làm như thế nào ở dưới mí mắt của mấy cường giả này đem Tần Hải mang đi. Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Lôi Hạo, Lôi Minh. Trần Phong dùng tốc độ cao phân tích thực lực của bọn hắn. Chống đỡ chính diện tuyệt đối không có khả năng, hai người bọn hắn cộng lại cũng không đủ cho Lôi Hạo giết, cho nên chỉ còn một cách biện pháp, trộm người đem Tần Hải trộm trở về, dùng một tốc độ nhanh nhất đem Tần Hải mang đi, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, chỉ cần đi đến biển băng, ai truy sát ai còn chưa nhất định có thể làm được. Trần Phong thầm nghĩ. Cho dù xác suất là rất nhỏ, thế nhưng ở dưới tình huống quần sáng may mắn bật hết hỏa lực, hắn không thể động. Tiểu Nhu bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Tần Hải đang đột phá, không thể động. Tiểu Nhu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tần Hải. Không thể động. Trần Phong theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện được. Ánh sáng lấp lóe lung linh quanh người Tần Hải, hẳn là một trạng thái đột phá nào đó. Hắn đang đột phá cái gì? Tần Hải hao hết tiềm lực, lại còn có thể đột phá? Trần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên. Có lẽ, Tần Hải thật sự đã tìm được con đường riêng của mình. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong tả Tiểu Nhu. Chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nếu như Tần Hải ở đây cũng không gặp phải nguy hiểm, mà là đang đột phá, vậy thì cái gì mà cứu viện Tần Hải bức phát họa chân dung chẳng phải là còn mang thêm phiền phức cho hắn? Có trời mới biết, nếu như không có bức phát họa chân dung kia, Tần Hải hoàn toàn có khả năng yên tĩnh đột phá. Có đúng không? Đột phá trong khốn cảnh, không có nghĩa là không có khốn cảnh. Tiểu Nhu lắc đầu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phân tích sẽ không sai. Được rồi. Trần Phong nhún nhún vai. Thế nhưng hiện tại Tần Hải lại không thể động, hiện tại mới thật sự là phiền toái. Bọn hắn có thể đợi, thế nhưng mấy người Lôi Hạo căn bản sẽ không chờ Tần Hải. Quả nhiên, mấy người Lôi Hạo chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn là Linh Hải Mộc, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Mục tiêu của hắn cũng là Linh Hải Mộc. Thế nhưng Tần Hải lại nhất định phải cứu, có lẽ quần sáng may mắn. Trần Phong đang chuẩn bị mở ra quần sáng may mắn, nhưng mà không nghĩ tới chính là có một tiếng hét to vang lên. Tiểu Nhu cô nương thế mà đã xông tới. Dừng tay! Tiểu Nhu ngăn cản ở trước người Tần Hải. Sấm chớp đầy trời ở phía sau nàng bắt đầu khởi động, cái cảnh tượng này nhìn tương đối rung động. Tiểu Nhu cô nương. Trần Phong trừng to mắt, tiểu cô nương ngốc nghích này tại sao lại đi ra tìm cái chết? Dĩ nhiên là không phải, nếu như Trần Phong đoán không có sai. Là các ngươi. Lôi Minh kinh hỉ, các ngươi lại dám đi ra đây chịu chết. Thú vị. Trên khóe miệng của Lôi Hạo lộ ra một nụ cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Vì ghen chiến sĩ cấp bơ duy nhất còn sống sót kia thì đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hai người Trần Phong. Ở đây không phải là biển băng, ở chỗ này, hai người Trần Phong chỉ có một con đường chết. Muốn động vào Tần Hải, trước tiên hãy bước qua xác của ta. Tiểu Nhu lạnh lùng nói ra. Thân ảnh thon nhỏ của nàng vô cùng bình tĩnh. Một tiểu thư xinh đẹp như thế, nếu giết thì sẽ rất đáng tiếc. Lôi Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. Hừ. Tiểu Nhu lắc đầu thương hại nhìn hắn hiện tại vẫn ngu xuẩn như thế, xem ra ngươi cả đời này cũng không thể thoát khỏi được cái tên đại ngốc Lôi ra. Ngươi là ai? Sắc mặt của mấy người Lôi Hảo nhất thời biến hóa. Lôi ra đại ngốc, vì sao một ngoại nhân như nàng cũng biết được cái tên gọi này? Tả Tiểu Nhu. Tiểu Nhu thản nhiên nói. Là ngươi? Lôi Minh thét một tiếng kinh hãi. Cái tên này hắn đã quá quen thuộc, cho dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng ở trong tổ chức, hắn thường xuyên có thể nghe được sự tình liên quan tới cái tên này, bởi vì cái tên này chính là thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ của bọn hắn, người giữ kỷ lục hoàn thành nhiệm vụ cao nhất kinh thế kỳ tài trăm năm khó gặp của Tả gia, vào thời điểm chưa được 18 tuổi đã có thể vượt cấp khiêu chiến cấp bơ. Đủ loại lời đồn nàng dùng thân thể yếu đuối của một tiểu cô nương hoàn thành rất nhiều sự tình mà các thiên tài được tổ chức bồi dưỡng hạch tâm cũng không làm được, trở thành một nhân vật truyền kỳ dạng người này, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì Tả Tiểu Nhu nhìn về phía thân ảnh ở trên núi tuyết, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười, ta là fan hâm mộ của hắn. Ở một nơi nào đó, có một thành viên sau khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của tổ chức trở lại căn cứ. Khi hắn mở cửa chính của căn cứ ra liền sợ ngây người, mùi máu tươi gay mũi đập vào mặt, bên trong là một mảnh máu tanh. Đây là chuyện gì? Hắn hoảng sợ nhìn vào. Máu tươi. Tất cả đều là máu tươi, căn cứ lớn như vậy, vậy mà không còn một người sống nào, đã chết hết. Hắn vội vàng mở ra camera giám sát, bên trong màn sáng chỉ có một thiếu nữ bồng bềnh đi qua. Nàng nhẹ nhàng đi ra bên ngoài căn cứ, ánh sáng lưu chuyển, cả cái căn cứ sụp đổ, vô số người biến thành xương máu. Đó là Tả Tiểu Nhu. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong là nàng. Hắn vô lực ngã sủi lơ trên mặt đất. Nếu như là nàng, chuyện này liền có khả năng, mặc dù không biết tại sao. Trên mặt mũi của hắn tràn đầy sự thống khổ liên hệ với tổng bộ. Căn cứ 931 bị hủy diệt. Thành viên trung tâm Tả Tiểu Nhu. Làm phản thanh âm trầm thấp vang vọng ở trên không trung của căn cứ. Trên cánh đồng tuyết, fan hâm mộ. Khóe miệng của Lôi Minh co giật. Cô ta là một yêu nghiệt trăm năm khó gặp, tại sao lại có thể là fan hâm mộ của Tần Hải? Lừa gạt ai thế? Tại sao vị chiến sĩ cấp bơ kia bỗng nhiên mở miệng cho ta một cái lý do mà ngươi phản bội? Lý do? Tả Tiểu Nhu cười, còn phải nói cái gì nữa hay sao? Lý do? Ngữ khí của người kia trở nên nghiêm nghị trước nay chưa có. Tả Tiểu Nhu lại có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ mà ngay cả Lôi Hảo đều không có. Tên gia hỏa này, Tả gia đã từng thông gia cùng với Tần gia. Tả Tiểu Nhu thản nhiên nói. Thì ra là thế. Người kia thở dài một tiếng. Tần gia vốn là căn cứ ngoài rìa của tổ chức thần bí, bởi vì kế hoạch quái vật ám năng, bởi vì thái độ của Tần gia, cao tầng đã quyết định đem Tần gia đặt vào bên trong tổ chức thần bí mà thông gia. Chính là một biện pháp tốt nhất, cho nên trải qua sự sàng chọn cuối cùng tổ chức liền lựa chọn Tả gia. 3 năm trước đây, Tần gia và Tả gia đã chính thức thông gia, đối với bọn hắn mà nói, những chuyện này chỉ là một đạo mệnh lệnh. Nhưng mà đối với Tả Tiểu Nhu, thiên kim tiểu thư duy nhất của Tả gia mà nói, đối với một tiểu cô nương có thói quen giết chóc trong bóng tối này mà nói, đây chính là một sự tình trọng đại. Đây cũng là lần thứ nhất nàng bắt đầu tìm hiểu sự tình bên ngoài tổ chức. A, nguyên lai cái tên kia chính là Tần Hải. A, nguyên lai đây chính là ngôi sao chế tác sư. A, nguyên lai hắn lại lợi hại như thế. Ha ha. Hắn ở bên trong các chế tác sư cũng là người nổi bật. A, nguyên lai, đây chính là chồng tương lai của ta. Tâm hồn thiếu nữ đã nảy mầm từ đây, nàng bắt đầu càng ngày càng hiểu rõ nhiều sự tình liên quan tới Tần Hải. Nàng bắt đầu càng ngày càng quan tâm sự tình về Tần Hải, trở thành một fan hâm mộ của Tần Hải. 3 năm thời gian này là khoảng thời gian vui sướng nhất của nàng, bởi vì nàng bỗng nhiên có mục tiêu. Có lẽ chính mình cũng có thể được gả làm vợ cho người ta, trải qua cuộc sống của một người bình thường, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, hết thảy đều mất sạch. Tần gia đã không còn, Tần Hải hao hết tiềm lực,

Tư không đột nhiên nổ tung, có một bóng người xuất hiện tựa hồ ngăn cản ở trước mặt của Tả Tiểu Nhu, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, lại biến mất vô tung vô ảnh. Tả Tiểu Nhu vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Học giả có chút ngây người. Vừa rồi, đã phát sinh ra cái gì trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ thấy được một cái thân ảnh xuất hiện trợ giúp Tả Tiểu Nhu chặn đòn công kích của học giả thế thân thuật. Học giả chau mày. Trong truyền thuyết, tựa hồ là có dạng bí kỹ dung hợp này có thể trợ giúp chủ nhân tiếp nhận một lần công kích chí mạng, thế nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần, vậy thì thi triển một lần nữa. Soạt, học giả thi triển một lần nữa. Nhưng mà trong cái nháy mắt này, oanh hư không nổ tung, đạo thân ảnh kia lại ngăn cản trước mặt của Tả Tiểu Nhu thay nàng nhận lấy công kích. Soạt, đạo thân ảnh kia lại biến mất. Tả Tiểu Nhu vẫn như cũ bình yên vô sự. Học giả lộ ra vẻ mặt phát mộng, đây là cái tình huống gì thế, thân thuật làm sao có khả năng đồng thời phóng thích hai lần, hay là trên người của Tả Tiểu Nhu có một loại lực lượng nào đó có thể ngăn cản bí kỹ dung hợp không gian của mình. Soạt, học giả thi triển một lần nữa. Nhưng mà tàn ảnh lấp lóe. Mỗi một lần, cái đạo tàn ảnh kia đều sẽ xuất hiện bí kỹ dung hợp không gian vô cùng thần kỳ của học giả, vào thời khắc này lại mất đi hiệu lực. Làm sao có khả năng, học giả không dám tin Tả Tiểu Nhu đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế mà có thể miễn dịch công kích của hắn. Đây chính là bí kỹ dung hợp không gian cường đại nhất của hắn. À, ta không tin, học giả gầm nhẹ một tiếng. Loại tình huống này hắn chưa từng gặp phải bao giờ, cho dù là siêu cường giả cấp A cũng sẽ bị vây khốn, mặc dù đối phương trong nháy mắt sẽ bạo lực giết ra, thế nhưng kiểu gì cũng sẽ bị khốn trụ trong nháy mắt, mà không giống như Tả Tiểu Nhu, hoàn toàn miễn dịch. Làm sao có thể như vậy? Soạt, hắn thi triển một lần nữa, sắc mặt lại đại biến, bởi vì vào cái thời điểm này, hắn đã hoảng sợ phát hiện ra năng lượng của hắn thế mà toàn bộ hao hết, năng lượng còn lại căn bản không đủ để chống đỡ một lần thi triển nữa của hắn. Vì sao lại như vậy, học giả sụp đổ, hắn căn bản là ngay cả một lần cũng đều không thành công. A, trên lý luận, nếu công kích không thành hình, căn bản sẽ không tiêu hao năng lượng của hắn. A, đây chính là bí kỹ dung hợp không gian, chỉ cần đem đối phương vứt vào bên trong không gian, mới có thể xây dựng không gian, mới có thể xây dựng tuần hoàn, mà ngay cả bước đầu tiên đều không hoàn thành, tại sao lại tiêu hao năng lượng mà đúng vào lúc này. Oanh hư không nổ tung, đạo thân ảnh kia lại xuất hiện một lần nữa, lần này, học giả rốt cuộc cũng thấy rõ ràng thân ảnh kia đến cùng là người nào, hắn thét lên một tiếng kinh hãi, là ngươi, người kia, lại có thể là Trần Phong, đương nhiên là ta. Trần Phong lộ ra vẻ mặt không hiểu thấu nhìn học giả. Lợi hại, vừa mới ra tới liền bị ném vào, liên tục 5-6 lần, thật là quá mức a. Siêu cấp ghen người làm Ezip Phong ta nói này. Huynh đệ, coi như ta phá giải một loại bí kỹ dung hợp năm tinh của ngươi, ngươi cũng không cần phải hận ta như thế a. Một lần lại một lần đem ta ném vào, lại không có một chút tác dụng nào. Ta nếu như có thể phá giải được một lần, mấy lần sau sẽ càng dễ hơn a. Ngươi một mực đối với ta thi triển chiêu này, không sợ năng lượng hao hết hay sao? Trần Phong cảm thấy rất là khó chịu. Ta, học giả có chút phát mộng. Có trời mới biết đó là ngươi a. Sự thong dong trên khuôn mặt của hắn đã sớm biến mất. Đây là tên yêu nghiệt nào vậy? Cho nên nói là bí kỹ dung hợp không gian năm tinh được xưng là vô địch của hắn, bị một gen chiến sĩ chỉ có cấp sơ A, vẫn là một tên chế tác sư có sức chiến đấu yếu nhất phá giải. Một lần lại một lần, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Học giả lộ ra vẻ mặt sụp đổ, vào thời điểm nào chế tác sư lại có sức chiến đấu cường hãn như thế. Oanh, trọng lực bất quy tắc, Tả Tiểu Nhu nắm lấy cơ hội trong nháy mắt bùng nổ. Hai huynh đệ Lôi Hạo cùng với học giả trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh, bọn hắn vốn đã không còn nhiều năng lượng, cho nên không còn cách nào di động, chỉ có thể giãy giụa dưới sự ảnh hưởng của trọng lực bất quy tắc kết thúc đi. Trọng lực kinh khủng của Tả Tiểu Nhu ầm ầm ép xuống. Oanh một tiếng nổ vang kịch liệt. Nhưng mà, ngoài ý liệu chính là, một cỗ lực lượng cường đại mà hung hãn bỗng nhiên bùng nổ, chặn hết thảy lực công kích của Tả Tiểu Nhu, thậm chí còn gạt bỏ cả lĩnh vực trọng lực bất quy tắc. Oanh oanh, lực lượng kinh khủng tỏa ra, lực lượng kinh người mà mênh mông bùng nổ. Soạt, Lôi Hạo bình tĩnh bước đi ra từng bước một, trong tay hắn có một cái bình thuốc thử gen chống sống, ở phía trên có một cái nhãn dán rất nhỏ. Nguyên dịch chữa trị đẳng cấp cấp A, tác dụng tạm thời đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, thời gian duy trì 120 giây, hiệu quả sau khi kết thúc thời gian duy trì, thực lực của người phục dụng sẽ rơi vào trạng thái yếu nhất trong vòng một tháng. Soạt, Lôi Hạo đi ra, cỗ khí tức uy nghiêm thuộc về cấp A tỏa ra. Lũ tiểu gia hỏa ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng ta không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào liền dám ôm thân thể thụ thương đi tới loại địa phương nguy hiểm này hay sao? Đây là do các ngươi bức ta. Vốn là ta không muốn dùng. Thanh âm lạnh lẽo của Lôi Hạo vang vọng trong thiên địa. Không tốt, sắc mặt của Trần Phong cùng với Tả Tiểu Nhu đại biến. Lôi Hạo đã khôi phục lại thực lực cấp A, cái gì mà trọng lực bất quy tắc? Cái gì mà bí kỹ dung hợp không gian? Hết thảy tất cả đều là trò cười ở trước mặt của Lôi Hạo. Cấp A căn bản không phải là một cái cấp độ, điều duy nhất trước đó bọn hắn dựa vào chính là do Lôi Hạo bị thương nặng, căn bản là không thể thi triển ra lực lượng chân chính. Mà bây giờ, khi thực lực chân chính của hắn bùng nổ, quần sáng may mắn khởi động, Trần Phong không có một chút do dự sử dụng tất cả lực lượng tìm kiếm một cơ hội sống. Trần Phong truyền ý niệm ra. Soạt, quần sáng may mắn phản hồi ảnh hưởng hiện thực trên phạm vi lớn, không có cách nào dự đoán giá trị may mắn tiêu hao. Vậy thì hãy dùng toàn bộ, Trần Phong không có một chút do dự nào. Soạt, quần sáng may mắn bùng nổ toàn diện ảnh hưởng hiện thực luôn luôn là sự tình tiêu hao nhiều giá trị may mắn nhất, cũng là thứ mà Trần Phong một mực không dám đụng vào. Một cái ba quả dứa của máy đánh bạc số 3 đã cần đến 5 giá trị may mắn. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Long ra. Mà lần ảnh hưởng hiện thực dẫn tới sự cộng minh đối với Linh Hải 1 cũng tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, mà lần này dùng 1.000 điểm giá trị may mắn, hắn muốn cải biến tuyệt cảnh ở trước mắt có đủ hay không hắn không biết. Soạt, giá trị may mắn ở trong người của hắn, trong nháy mắt cạn tới đáy. Ông ông, một cỗ lực lượng kỳ dị tản ra chung quanh, giống như là không phát sinh ra bất cứ một chuyện gì. Mà ở trước mắt, uy năng kinh khủng vần quanh thân thể của Lôi Hạo, giống như là thần ma. Oanh oanh, hai đòn công kích cấp A bắn ra. Phúc, Tả Tiểu Nhu cùng với Trần Phong trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài. Hai người ngay lập tức bị thương nặng, đây căn bản không phải là một cuộc đọ sức cùng cấp bậc, thậm chí không cần cái gì bí kỹ dung hợp, vẻn vẹn chỉ là công kích cấp A bình thường nhất, cũng căn bản không phải là Trần Phong cùng với Tả Tiểu Nhu có khả năng chống đối. Soạt, Lôi Hạo một lần nữa giơ tay lên. Thật xin lỗi. Tả Tiểu Nhu bỗng nhiên nói ra đối với Trần Phong. Nàng nguyên lai tưởng rằng còn có thể cứu được Tần Hải, không nghĩ tới ngay cả người còn không có cứu được, còn làm liên lụy đến Trần Phong. Còn chưa phải lúc. Trần Phong thấp giọng nói. A, Tả Tiểu Nhu có một chút mờ mịt, đều phải chết. Cái gì là còn chưa phải lúc? Oanh, công kích mạnh mẽ của Lôi Hạo bắn tới, Trần Phong không để ý đến những chuyện này. Mà gắt gao chú ý đến chung quanh. Quần sáng may mắn. Kiểu gì cũng sẽ phát huy tác dụng cơ mà, liền xem như ảnh hưởng hiện thực trên phạm vi lớn. Liền xem như bọn hắn hiện tại đang ở trong tuyệt cảnh. Đây chính là trọn vẹn 1.000 điểm giá trị may mắn. A, ngươi kiểu gì cũng sẽ phát huy ra tác dụng chứ. Cho dù chỉ cần mang cho hai người bọn hắn một chút hy vọng sống trong tuyệt cảnh xuất hiện đi đường sinh cơ. Trần Phong gào thét ở trong nội tâm. Mà ở ngay trong cái nháy mắt này, có một làn sóng ánh sáng kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện từ bên trên một cái đỉnh núi tuyết khác. Ở một nơi nào đó mà bọn hắn không thấy được cuốn tới. soạt chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt giống như một làn sóng ánh sáng quét ngang mà qua, tất cả các loại năng lượng trong nháy mắt bị tan rã, công kích mạnh mẽ kinh khủng kia của Lôi Hạo sắp rơi xuống trên người hai người Trần Phong, vào thời khắc này bỗng nhiên tan rã làn sóng ánh sáng kia. Lại có hiệu quả làm cho hết thảy năng lượng tan rã, soạt soạt sóng ánh sáng không ngừng lóe lên, không đơn thuần là trong bầu trời, mà là tất cả các loại năng lượng ở dưới đất hay trên trời vào thời khắc này đều tan rã đao gió của Trần Phong. Trọng lực của Tả Tiểu Nhu, không gian của học giả, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã biến thành người phàm. Chuyện gì đã xảy ra? Lôi Hạo hoảng sợ. Hắn chính là gen chiến sĩ cấp A, hắn hiện tại đang ở vào trạng thái đỉnh cao nhất A, cái này là cái lực lượng dù gì, thế mà có thể đem hắn trực tiếp biến thành người phàm, hắn vậy mà không có cách nào có thể phòng ngự, không có khả năng trên thế giới này tại sao lại có thể có loại lực lượng này, không thể nào. Lôi Hạo gầm nhẹ một tiếng. Nhưng mà vào lúc này, ở nơi xa, có từng tiếng hoan hô điên cuồng truyền đến. Chúng ta đã thành công, ha ha. Chúng ta cuối cùng cũng đã thành công, Long gia chúng ta. Sắp quật khởi thanh âm điên cuồng mà hưng phấn truyền đến, mấy người Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đỉnh của một ngọn núi tuyết khác, có từng tiếng bước chân trầm mùn, thân ảnh của đám người kia từ xa đến gần, rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt của mấy người Trần Phong. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong, soạt một đám người mặc áo bào màu đen chỉnh tề xuất hiện. Vẻ mặt của bọn hắn rất trang nghiêm, trong mắt lập lòe ánh mắt hưng phấn mà kích động. Đây là người của Long gia cầm đầu, thình lình đúng là Long Dược mà làm cho người ta cảm thấy kinh sợ nhất, chính là cái đầu lâu to lớn mà đám người đang khiêng ở trên vai. Mấy chục người chỉ nâng lên một cái đầu lâu to lớn. Ông ông hào quang kinh khủng ở bên trên cái đầu lâu lấp lánh, cái lực lượng thần bí làm tan rã năng lượng kia chính là tới từ cái đầu lâu to lớn này. Soạt đám người mặc áo bào màu đen chỉnh tề bước đi, thân ảnh của mỗi người đều trở nên có chút như có như không, tựa hồ như đã dung nhập vào bên trong cái áo bào màu đen, có một cỗ lực lượng thần bí cường đại chấn động trong cơ thể khi bọn hắn bước đi. Các ngươi là ai? Vẻ mặt của Lôi Hạo trở nên khó coi. Huyết mạch Long gia. Long Dược lạnh lùng nói, truyền nhân của Long. Long Lôi Hạo đột nhiên nhìn về phía cái đầu lâu kia. Cái bộ dáng kia. Cái đầu lâu to lớn kia cực kỳ giống với đầu rồng ở trong truyền thuyết, đây là huyết mạch của rồng. Long Dược cuồng nhiệt, ha ha ha, cho dù bên trong xương cốt chỉ còn lại có một tia lực lượng, dù cho là chỉ có một chút xíu, chỉ cần lấy ra, Long gia chúng ta liền có thể quật khởi, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành một gia tộc mạnh mẽ nhất, ha ha ha ha. Long Dược cười lớn. Bọn hắn có thể cảm giác được lực lượng tự thân đang tăng lên, bọn hắn chỉ cần kích phát lực lượng ẩn giấu ở bên trong cái đầu lâu, thì ở đây chính là sân nhà của bọn hắn. Về phần Lôi Hạo Trần Phong, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bộ phận cuối cùng của cái đầu lâu, bọn hắn đi thẳng một đường lên đỉnh núi tuyết, sau cùng liền đến trước mặt Tần Hải. Chính là ở đây, Long Dược trầm giọng nói. Một bộ phận cuối cùng của cái đầu lâu ở ngay dưới thân thể của Tần Hải. Mang đi, Long Dược phát ra âm thanh lạnh lùng. Vâng. Mấy người áo đen đi ra. Ngươi dám? Ánh mắt của Lôi Hạo trở nên lạnh lẽo. Từ lúc nào, một đám gen chiến sĩ cấp cơ cũng dám ở trước mặt hắn khoa trương, muốn ở ngay trước mắt của hắn, mang Tần Hải đi, làm sao có thể? Ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi. Long Dược nhìn Lôi Hạo một cách, ta biết ngươi rất mạnh thế nhưng không có năng lượng, ngươi bây giờ bất quá cũng chỉ là phế vật. Phế vật? Lôi Hạo cười. Ha ha ha. Phế vật, ha ha ha, cho dù không có năng lượng, cho dù là chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng của gen chiến sĩ cấp A, cũng không phải là những người yếu ớt như các ngươi có thể lý giải. Oanh, trong cơ thể hắn tỏa ra lực lượng mênh mông. Ngươi muốn chiến sao? Vậy thì tới đi. Lôi Hạo trở nên điên cuồng,

hung hăng dùng một quyền đánh tới Tần Hải. Hừ, Tần Hải hừ lạnh một tiếng. Oanh một quyền đối nhau, lực lượng kinh khủng vào thời khắc này tản ra. Phúc một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh của Long Dược bay rớt ra bên ngoài, hắn thế mà không phải là đối thủ của Tần Hải. Lực lượng của ngươi. Long Dược xoa xoa nắm đấm gần như đã gãy nát, rốt cuộc biến sắc, hắn rốt cuộc biết thiếu niên này tại sao lại mạnh mẽ như thế. Thiếu niên này thế mà đã thật sự hấp thu xong lực lượng ở bên trong xương rồng, có được lực lượng có thể làm tan rã những loại năng lượng khác. Cái mà Tần Hải làm tan rã chính là năng lượng ở bên trong cái đầu lâu rồng to lớn kia, chính là cái năng lượng mà vì sao bọn hắn không sợ Lôi Hạo đem hắn đuổi đi, cũng là bởi vì cái năng lượng này bọn hắn mới trở nên mạnh mẽ như thế. Thế nhưng mà tan rã cũng có hạn chế, nó cũng có hạn chế cường độ, nó chỉ có thể hạn chế những năng lực đã phóng thích ra. Ví dụ như Lôi Hạo bùng nổ, liền không có khả làm tan rã năng lượng trong chớp mắt. Cho nên, cho dù Lôi Hạo bị hạn chế lực lượng, yêu nguyên vẫn có thể bùng phát ra tất cả lực lượng để chạy trốn. Mà người thiếu niên ở trước mắt này có thể làm tan rã năng lượng ở bên trong cái đầu lâu to lớn, thậm chí có thể làm tan rã năng lượng trong cơ thể của hắn. Tầng hào quang màu vàng xung quanh thân thể của người thiếu niên kia chính là một lực lượng đáng sợ, có thể làm tan rã mọi năng lượng. Một quyền của hắn đánh xuống, tầng hào quang màu vàng kia đầu tiên là cưỡng ép tan rã hết tất cả các năng lực ở trong thân thể của hắn, vô luận là thể xác hay là năng lượng. Sau đó dùng lực lượng mạnh mẽ của mình đánh bay hắn ra bên ngoài. Tan rã. Long Dược không những kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như thiếu niên này có thể hấp thu, bọn hắn chẳng phải là cũng có thể hấp thu. Thử nghĩ một chút đi, tất cả mọi người của Long Gia, vốn chỉ là người Long Gia có thân thể mạnh mẽ, mỗi người đều có được lực lượng tan rã thuộc về lực lượng huyết mạch sau đó. Thì còn ai có thể địch người Long Gia? Từ đó trở đi, mới thật sự là quật khởi loại lực lượng huyết mạch này, chúng ta chắc chắn phải có được. Long Dược liếm liếm đôi môi khô khốc. Bắt lấy hắn, không cần lưu thủ. Long Dược lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Một tiếng giống trầm thấp vang lên. Bọn hắn định làm gì? Tả Tiểu Nhu giật nảy cả mình. Đây là trận chiến đấu thuộc về cường giả tu thân thể. Hai người bọn hắn không thể giúp đỡ được bất luận điều gì, chỉ có thể đứng nhìn, vốn là đang đứng nhìn Tần Hải quét ngang tất cả mọi người, thế nhưng hiện tại lại có một chút không ổn, những người mặc áo bào đen này trở nên có chút rủ rị. Không biết. Trần Phong trầm giọng nói. Hắn cũng có một chút cảm giác không đúng, thế nhưng mà giá trị may mắn đã hao hết. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng Tần Hải vừa mới đột phá, tìm được con đường của mình, đạt được thực lực cường đại. Oanh, Tần Hải đánh từng quyền ra, gần như tất cả đám người mặc áo bào đen đều bị đánh bay, thế nhưng giống có một tiếng giống trầm thấp vang lên, những người mặc áo bào đen bị thương nặng đã ngã xuống mặt đất, vậy mà lại có thể chậm rãi bò lên. Ánh sáng màu đen nồng đậm lóe lên, trên người của mỗi người đều toát ra lực lượng đáng sợ, thân thể bị thương nặng của bọn hắn dùng một tốc độ cao tái tạo lại, thậm chí còn trở nên cường đại hơn. Hai bên đỉnh đầu của bọn họ bắt đầu mọc ra hai cục thịt, rất nhanh, hai cái cục thịt kia thế mà biến thành một đôi sừng thịt. Siêu cấp gen người làm Aegis Phong soạt có một đôi cánh thịt mọc ra ở phía sau lưng. Hết thảy đám người mặc áo bào đen, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành một sinh vật kỳ lạ giống người mà không phải người. Long nhân Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng. Không. Long Dược lạnh giọng nói, đây là lực lượng huyết mạch của rồng. Oanh, ánh sáng lấp lóe, đám người mặc áo bào đen xuất thủ một lần nữa, vô luận là nhanh nhẹn, lực lượng hay là thể chất. Đều tăng lên dữ dội trên một phạm vi lớn, từng đạo tàn ảnh phóng đi toát ra lực lượng kinh người đáng sợ. Oanh, Tần Hải vừa rồi có thể gọi là vô địch, vậy mà lại rơi vào thế yếu. Không tốt. Tả Tiểu Nhu cũng biến sắc.